Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 52 với chủ đề làm mới cuộc sống do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 28 tháng 12 năm 2008. Chia sẻ đề tài này còn có đại đức Thích Nhật Từ. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý hành giả Phật tử, trong cuộc sống hiện nay của chúng ta rất nhiều điều mà chúng ta cần phải làm mới mẻ, bởi vì những gì đã qua đi chúng ta cần phải canh tân và làm mới cho cuộc sống, cho bản thân mình. Và để làm mới cho cuộc sống hôm nay thì chúng ta cảm thấy chúng ta phải cần làm mới cho cả nội dung lẫn hình thức. Và hình thức đó chúng ta sẽ làm đẹp cho cuộc sống về những cảnh trí tươi vui cũng như là những cái ứng xử ngoại giao trong cuộc đời của chúng ta làm tươi đẹp hơn. Nhưng chúng ta làm mới trong cuộc đời, làm mới trong cuộc sống về lĩnh vực nội dung có nghĩa là chúng ta phải làm mới về cư xử, về ngoại giao, về tu tập, về tất cả mọi phương diện mà chúng ta đang hiện hữu trong cuộc sống. Và chủ đề hôm nay làm mới cuộc sẽ đưa quý vị đến chào đón năm Đinh Sửu của năm 2009. Làm thế nào đón chào một năm mới chúng ta lại có một cuộc sống mới và bằng cái giá trị tu tập của người đệ tử Phật. Hôm nay chúng ta được vinh dự tiếp nhận và lắng nghe lời pháp thoại quý báu với chủ đề làm mới cuộc sống do Hòa thượng Thượng Trí Hà Quảng sẽ tuyên dương sáng nay. Chúng con xin cung thỉnh Hòa thượng bắt đầu tuyên dương pháp thoại. Chủ đề của chúng ta là làm mới cuộc sống. Để chúng ta kết thúc mà 2 năm học của khóa tu một ngày an lạc. Và sang năm mới thì chúng ta có những cái chuyên đề mới. Thì cái tinh thần mà làm mới cuộc sống của chúng ta, tôi nhớ có một cái câu nói của người xưa: Nam nhi tự hữu xung thiên khí, bất hành Như Lai hành xứ hành. Đây là một câu nói mà tôi thấy rất quan trọng đối với cái việc tu của chúng ta. Tức là cuộc sống của chúng ta, mà nhất là cuộc sống tu hành, nó không được làm mới thì có nghĩa là ta dậm chân tại chỗ. Cái tu chúng ta không có kết quả. Và đôi khi nó không kết quả thì nó không phải là nằm tại chỗ mà nó là thụt lùi. Cho nên đây ta gọi là tụt hậu. Xã hội cũng có thể bị tụt hậu, con người cũng bị tụt hậu, và đương nhiên người tu hành cũng dễ bị tụt hậu. Nên tôi nhìn kỹ cuộc sống ở ngoài xã hội cũng như là cuộc sống đạo, Những người nào mà biết làm mới cuộc sống của mình thì mỗi ngày chúng ta có thăng tiến. Nhưng mà không biết thì chúng ta tu bao nhiêu năm đi nữa, thậm chí bao nhiêu kiếp đi nữa thì chúng ta cũng không có thay đổi gì. Mà nếu không thay đổi thì thường thường người ta gọi là con ong, con kiến, chứ không phải con người. Con ong hay là con kiến từ nghìn xưa tổ tiên của nó vẫn sống như thế, ngày nay nó vẫn như thế. Còn loài người chúng ta đó, tổ tiên chúng ta có những bước thăng trầm và tiến hóa cho đến ngày nay, chúng ta coi như là cái đỉnh cao, cao nhất của văn minh loài người chúng ta. Thì như vậy đó, cái xã hội luôn luôn tiến hóa, con người cũng có tiến hóa, thì cái đời tu hành chúng ta đó cũng phải tiến hóa. Cái tiến hóa này có nghĩa là làm mới. Thì ở trong cái tiến hóa, Đức Phật dạy chúng ta đó, từ phàm phu rồi nâng mình lên ngang tầm với chư thiên, rồi từ chư thiên nâng mình lên trong cái hàng hiền vị của tiểu thừa, cho đến đắc quả A La Hán, từ quả A La Hán phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, mà trải qua 52 chặng đường của kinh Hoa Nghiêm, thì bây giờ lên cái đỉnh cao nhất của nó thì gọi là thành Phật. Mà khi thành Phật rồi nữa, không phải là không đổi mới nữa. Làm Phật rồi nữa thì lại càng đổi mới nhiều hơn nữa. Cho nên Đức Phật chúng ta nữa mới gọi là có thiên bá ức quá thân. Ở đây ta gọi là thiên ứng vạn quá, tức là luôn luôn thay đổi để cho nó thích hợp với một cái xã hội mà chúng ta đang sống, một xã hội hẹp hay một xã hội rộng. Xã hội rộng thì ta gọi là thế giới hay là pháp giới. Đó là cái con đường thăng tiến của chúng ta. Thì bây giờ đó, về tổ tiên của loài người chúng ta đó, nó phát triển từ cái thời mà chúng ta gọi là thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, rồi nó dẫn tới cái thời kỳ khoa học hiện đại chúng ta. Đây là cả một cái quá trình tiến hóa, tức là đổi mới, luôn đổi mới, chúng ta mới có được ngày nay. Ai cũng biết cái điều đó rồi. Đất nước Việt Nam chúng ta, nếu mà 300 năm về trước thì thành phố Hồ Chí Minh ta như thế nào, thầy tổ chúng ta như thế nào? Lúc đó chắc chắn chỉ có vài ba vị thiền sư mà tới đây sống với cái di dân ở cái vùng gia đình này. Nhưng mà bây giờ nữa thì chúng ta có một thành phố 7-8 triệu dân, chúng ta có hàng ngàn ngôi chùa, và chúng ta cũng có gần hàng vạn tăng ni. Đây là một cái sự thay đổi, mà phải nói thay đổi rất lớn. Từng bước chúng ta thay đổi. Gần nhất 50 năm trước thôi, thì lúc bây giờ nó mới có cái phong trào học Phật. Hòa Thượng Thiện Hoa là người khởi xướng ở tại chùa Ấn Quang. Tôi nhớ lớp học Phật Pháp thời đó là chỉ được 40-50 đạo hữu tới tham dự. Mà từ một cái lớp học 40-50 người mà thay đổi cái không gian rồi nữa, thay đổi cách tổ chức rồi, thay đổi cách tu hành, mà ngày nay chúng ta có khóa tu an lạc này nữa, có đến hàng ngàn người tới tham dự để tu. Thì như vậy là cả một cái quá trình thay đổi. Nhưng mà không phải ta dừng ở đây. Nếu ta bằng lòng và ta thỏa mãn cái chúng ta có hôm nay nữa, thì Phật giáo sẽ ngừng lại và sẽ tục hậu và cũng sẽ mất đi. Cho nên chúng ta phải có những cái đổi mới, có những cái sáng tạo ở trong cái cách tu hành từng bậc ở trong Phật Pháp khác nhau. Tức là ta tăng lên đường bậc thì cái nhìn chúng ta sáng hơn và cái việc làm chúng ta phải tốt hơn thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái khóa tu mà một ngày an lạc của chúng ta nó trải qua 52 chặng đường, tức là 52 khóa tu. Thì bây giờ các Phật tử mới nhận thức được cái việc tu hành của chúng ta từng khóa tu một, rồi chúng ta có những cái tiếp thu khác nhau ở trong từng khóa đó, mà nó ảnh hưởng qua cái đời sống tâm linh của chúng ta. Từ đó nó mới có một cái thiết thực ở trong xã hội mà chúng ta đóng góp được. Thì như vậy đó, xã hội bất an cho nên ta tìm cái sự an lạc. Cái oi bức của cuộc sống, ta tìm một cái giải thoát ở trong chốn thiền môn. Ta về đây, ta sống thử một ngày, ta thực tập lời dạy của Đức Phật để chúng ta tìm được cái sự an lạc ở trong một cái xã hội phức tạp. Cho nên bây giờ để chúng ta mới tìm ra một hướng đi, đây gọi là đổi mới, hay là làm mới trở lại cái cách tu hành. Thì khóa tu một ngày an lạc của chúng ta đã làm mới được so với cái cách tu hành Bát Quan Trai cũ, so với cái học giáo lý cũ. Cái này để chúng ta làm mới lại, tức là đem giáo lý của Đức Phật mà ứng dụng trong thời đại khoa học của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta và cách sống của chúng ta. Thì như vậy đó, sở dĩ duy trì cái khóa tu một ngày an lạc đến hôm nay mà được như thế này là nhờ trong 52 khóa tu này đó, là chúng ta có một cái thay đổi từ cái hình thức tổ chức cho đến cái nội dung giáo lý tu tập. Cho nên đó là nhờ một cái sự thay đổi trong 52 chặng đường mà bây giờ để chúng ta đạt đến cái đỉnh cao ở đây gọi là an lạc. Thế nên ta đạt được cái đỉnh an lạc rồi nữa, thì bây giờ chẳng lẽ chúng ta nằm ở chỗ này, sang năm 2008 ta cũng là một ngày an lạc nữa. Như vậy là cũ, là cũ. Thành ra chúng ta cần phải có một cái nhận thức mới. Qua 52 khóa tu thì bây giờ để chúng ta thấy ra một cái gì mà cho năm 2008 này để chúng ta thực tập. Cho nên cái khóa tu mà của 2009 thì chúng ta đổi lại không phải một ngày an lạc nữa, vì chúng ta đã tìm được cái sự an lạc trong cuộc sống tu hành rồi. Cho nên bây giờ là phát triển tâm linh. 2009 là cái phát triển về tâm linh con người, thì đây là cái việc chính. Cho nên thiết thực vào trong cuộc sống tu, để làm sao mà cái đời sống tâm linh chúng ta nó mỗi ngày nó mở rộng ra, nó có một cái nhìn chính xác hơn về cuộc sống ở nhiều mặt, về mặt vật chất, rồi bây giờ đó chúng ta về mặt tinh thần. Thế nên về cái mặt tinh thần á, thì cái vấn đề đối với chúng ta nữa nó quan trọng hơn. Cho nên á, tôi đã đề nghị với mấy thầy trong ban tổ chức biên soạn tài liệu học tập của chúng ta đó cho năm 2009, tức là mở ra một cái con đường về tâm linh. Chúng ta đó bớt cái nhận thức ở trong xã hội mà phát huy về đời sống tâm linh hơn. Tại sao vậy? Là vì ta bất an thì bây giờ ta tìm được cái an, mà bây giờ ta nhận thức được cái đời sống an lạc của tu rồi, cho nên ta không bận tâm tới việc này nữa. Cho nên ta bắt đầu phát triển nó lên. Vì vậy đó mà chủ đề của chúng ta trong khóa tới đó, thì bắt đầu đi vào hành trình về cái thế giới tâm linh, tức là của Đức Phật. Thì như vậy đó, nếu người thường thì họ nhìn thấy cái cuộc đời Đức Phật gần như là không có gì thay đổi. Không có gì thay đổi có nghĩa là từ khi Ngài xuất gia hành đạo mà cho đến nhập Niết Bàn, thì Ngài không làm cái gì khác hơn là đắp y, rồi mang bát, rồi nữa vào thành khất thực, rồi thọ thực, rồi kinh hành, rồi thuyết pháp. Nếu mà ta nhìn bằng mắt thường á, thì ta thấy ngày nào cũng như ngày nào, không có gì thay đổi hết. Thế nên các Phật tử nhìn theo kiểu thế gian á, thì quan sát thấy vậy. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói là người thế gian á, họ hiểu ta như thế đó. Thế nên họ hiểu ta như thế là hiểu thế nào? Họ hiểu ta là con của vua Tịnh Phạn. Họ hiểu ta đó, bỏ nhà đi tu. Họ hiểu ta đó, là tu khổ hạnh. Rồi họ hiểu ta đó, thuyết pháp dài đời. Họ chỉ hiểu ta như thế thôi. Cái này là hiểu theo thế gian. Người thế gian hiểu Phật như thế. Nhưng mà Đức Phật xác định không phải như thế. Không phải như thế đâu. Ta không phải như là những cái việc mà người đời nói đó. Cho nên đó, mà nếu nói như vậy đó, thì bây giờ chúng ta nghĩ sao? Tất cả kinh điển được biên chép để lại cho tới ngày nay, thì kinh điển của Đức Phật cũng nói như vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta mới bảo rằng cái này cũng không phải nữa. Cho nên mới ban đầu nữa, thì những thầy tu ở bên Nguyên Thủy, họ nói kinh điển Đại Thừa không phải là của Phật nói. Kinh điển Đại Thừa không phải của Phật nói. Rồi đó, những nhà nghiên cứu ngày nay đó, thậm chí người ta nói là luôn cả Kinh Tạng Pali cũng không phải của Phật nói nữa. Đây phải theo người đời quan sát cái đấy. Kinh điển Đại Thừa cũng không phải của Phật nói, mà Kinh điển Pali cũng không phải của Phật nói, là vì người đời sau ghi chép. Tại sự thật mà khảo cứu thì ta thấy Kinh điển Pali cũng có từ đầu Công Nguyên thôi. Đầu Công Nguyên thôi. Còn từ mà khi Đức Phật vào Niết Bàn cho đến Chúa Kitô ra đời, trong cái khoảng thời gian đó, người ta chỉ có một cái là truyền khẩu cho nhau. Ở đây đó là người đời nói như vậy. Nhưng mà cái quan niệm như vậy có đúng không? Đây tôi xác định lại một cái nữa là người đời thấy như vậy. Nhưng mà trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, chúng ta không thấy như vậy, thì như vậy chúng ta thấy là mới. Ta thấy có cái mới. Cho nên từ kinh điển Nguyên Thủy mà chuyển sang kinh điển Đại Thừa đó, là cái này ta gọi là làm mới đạo Phật, là làm mới cuộc sống. Cho nên nếu không làm mới cuộc Phật mà không làm mới cuộc sống nữa, thì Phật giáo bị hoại diệt và cuộc sống cũng bị hoại diệt. Đây là cái điều quan trọng. Xã hội phải thay đổi để tồn tại, thì Phật Pháp cũng phải thay đổi để tồn tại. Nó thay đổi bằng cách nào? Tại vì tôi xác định lại, không phải là con ong, cũng không phải con kiến, bao đời làm tổ giống nhau không phải đâu. Nhưng mà có những cái thay đổi. Con người chúng ta hơn tất cả các loài vật. Đức Phật nói là vì có một cái tâm linh, có một cái trí tuệ. Cho nên cái đổi mới của chúng ta đó, làm mới đó, là chính chỗ này đó, làm mới đời sống tâm linh và làm mới cái nhận thức của chúng ta. Điểm này là điểm quan trọng. Cái thay đổi lớn là chỗ đó. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta thấy rõ, mọi người thì ai cũng giống nhau hết, cũng tứ đại ngũ quẩn. Nhưng mà người biết làm mới cái tứ đại ngũ quẩn thì họ chuyển dần nhé. Cho nên trong cái tứ đại ngũ quẩn thì Đức Phật nói gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cái này giống nhau. Tức là sanh trên cuộc đời này nữa, mang cái thân tứ đại ngũ quẩn vô nữa, thì tất cả mọi người chúng ta giống nhau hết. Nhưng mà trên cái quá trình tu hay là quá trình sống đó, là có một cái thay đổi. Cái thay đổi bên trong của cái ngũ quẩn này, đây mới quan trọng. Nhưng mà cái thay đổi bên trong này nữa, thì có người bắt đầu thay đổi từ cái cuộc sống bên ngoài, thay đổi cuộc sống bên ngoài, gọi là sắc thân thay đổi này. Nhưng mà có người nữa, người ta thay đổi từ cuộc sống bên trong, người ta gọi là tâm thức. Đây là trên bức tượng có thay đổi. Thay đổi trong tâm thức hay là thay đổi trong cuộc sống thì vẫn phải thay đổi mới tồn tại. Nếu không thay đổi là không có hiện hữu được. Cho nên người học Phật ta bảo là tất cả những cái gì quá khứ thì đều nằm ở trong hiện tại đó. Và tất cả những cái gì trong vị lai cũng vẫn nằm ở trong hiện tại chúng ta. Thành hiện tại này là nhiếp cả ba đời. Nhiếp cả ba đời. Nhưng mà dùng cái gì để nhiếp? Dùng cái trí tuệ chúng ta để nhiếp ba đời. Tập hợp cái này. Thì bây giờ nè, đầu tiên chúng ta bảo là thay đổi về vật chất trước. Thay đổi vật chất. Thì bây giờ để chúng ta phải thay đổi cái thân tứ đại trước. Phải chuyển hóa thân tứ đại trước. Còn nếu mà thay đổi đời sống tâm linh thì lúc bây giờ ta phải chuyển hóa thức trước. Đây là tùy theo cái mức tu hành chúng ta mà có cái thay đổi khác nhau. Cho nên thay đổi vật chất trước thì đây nó chúng ta nói gì? Ta tu theo con đường tiểu thừa hay là con đường tiệm tu? Cho nên giáo lý của Đức Phật nó có một cái là đúng và tiệm. Tiệm tức là đi lần lần. Đúng là bứt phá. Cho nên đúng là bứt phá. Bứt phá cho nên ta thay đổi ngay từ cái gốc của nó. Thay đổi gốc của nó là thay đổi từ tâm thức. Thì này chuyển qua nhanh hơn. Còn không đó, là bây giờ chúng ta thay đổi từ từ theo vật chất để chúng ta tiến qua lên. Thì thay đổi cái đời sống vật chất thì chúng ta thay bằng cách nào? Đương nhiên ta nhìn ta thấy xã hội có thay đổi nữa. Nhưng mà bây giờ người tu chúng ta đây đó, thay đổi tức là làm mới đó, làm mới thế nào? Cái con người chúng ta đấy. Thì cái việc đầu tiên mà khi chúng ta muốn làm mới nó đó là cái gì cũ, phải không? Cái gì mà cũ ở trong thân này của chúng ta đó thì chúng ta loại ra. Và chúng ta đưa những cái mới lần vào trong thân ta. Để chi vậy? Để chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Và chúng ta có một cái ngoại hình dễ coi. Và ta có một cuộc sống an lạc. Đây là cái làm mới chúng ta. Tức là phải có một đời sống an lạc trước. Một ngày an lạc rồi tới một đời an lạc chúng ta. Đây là cái đổi mới bước thứ nhất của ta. Thì bây giờ đó, nhiều người cứ nghĩ rằng phải có nhiều tiền, phải có thế lực, phải có cái này, phải có cái kia thì mới có an lạc. Nhưng mà tất cả các Phật tử chúng ta vào đây tu một năm an lạc ở đây, quý vị thấy. Có những người được an lạc mà không phải cần tới tiền. Thầy tôi nói như thế này, các Phật tử cứ về đây tu, phải không? Thành ra cơm có ăn, nước có uống, chỗ nghỉ chúng ta có, ta không bận tâm lo nữa. Không bận tâm lo tức là cái an lạc đời sống vật chất chúng ta này. Nếu mà chúng ta không nghĩ tới vật chất, không nghĩ tới cơm ăn, không nghĩ tới áo mặc, không nghĩ tới chỗ ở nữa, thì cái chỗ này nữa là chúng ta hưởng an lạc. Trong suốt 2 năm chúng ta tu ở đây nữa là ta cố thực tập cho được. Cho nên cái đời sống vật chất chúng ta có một cái thay đổi từng bước của nó. Từ một cái cuộc sống mà quá hẩm hiu cho đến một cuộc sống được tiện nghi tối thiểu có thể chấp nhận được như hôm nay chúng ta có. Và như vậy là vật chất có thay đổi. Cho nên vật chất có thay đổi cho nên cái cuộc sống chúng ta mới có thay đổi, mới có tốt hơn. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta bắt đầu thay đổi. Thì cái thay đổi này nó tiến thêm bước nữa là chúng ta thay đổi về cái vấn đề ăn uống và thay đổi về cái vấn đề sinh hoạt. Cái này là vật chất bên ngoài đó. Mà như vậy đó là ban tổ chức đó cố gắng để mà thay đổi cái này. Làm sao mà chúng ta thấy luôn luôn có mới, có những cái mới để chúng ta sống, ta thu. Thì như vậy đó, chúng ta có một cái thức ăn tương đối. chúng ta có một cái cuộc sống tương đối, thì lúc bây giờ đó, cái giải thoát hiện ra chúng ta, cái an lạc hiện ra chúng ta. Cho nên cái điều chỉnh của chúng ta đây đó, làm sao mà để chúng ta có một cái đời sống an lạc thực, thân an lạc và tâm an lạc. Nên ban tổ chức người ta cố xếp cái này, làm cho chúng ta có một đời sống thân an lạc rồi, thì bây giờ đổi mới về cái tổ chức và đổi mới về cái nội dung tu hành ta, để trang bị cho chúng ta một cái số kiến thức, một số kiến thức để chúng ta có thể thâm nhập được vào ở trong pháp của Như Lai. Thì cái đây là chuyện thay đổi. Thì như vậy đó, từ cái thay đổi đời sống vật chất cho đến thay đổi cái nhận thức của chúng ta. Mà cái thay đổi này để làm gì? Làm cho chúng ta được an lạc, làm cho chúng ta được an lạc và chúng ta được giải thoát. Cái an lạc và giải thoát đó, cái chỗ này nữa, Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa, là vì tất cả mọi người đang sống ở đây giống như là ở trong một cái nhà lửa, ở trong cái nhà lửa. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây đó là chạy ra khỏi cái nhà lửa này, chạy ra khỏi nhà lửa để chúng ta được an lạc. Thì các Phật tử sống hơn thua, phải trái, danh lợi ngoài cuộc đời nữa, khổ cực. Thì chỗ này Đức Phật nói là do lửa tham nó đốt, do cái lửa sân nó đốt, do cái lửa ngu si mà nó đốt chúng ta, nó làm chúng ta phải khổ sở. Bây giờ nữa, chúng ta vào đây để tìm được một cái ngày an lạc, rồi sẽ tiến tới một đời an lạc chúng ta. Có nghĩa là chúng ta chạy ra khỏi nhà lửa tam giới. Thì bây giờ đó, cái bước ban đầu ở trong nhà lửa chúng ta chạy ra, chạy ra bằng cách nào? Cái giáo pháp mà chúng ta thực tập trong lúc đó, Đức Phật gọi là Tam Thừa Giáo. Tam Thừa Giáo tức là phương tiện của Đức Phật. Thế nên phương tiện của Đức Phật đầu tiên đưa ra cho chúng ta tu hành, Đức Phật nói là cái con người chúng ta không phải đòi hỏi vật chất quá nhiều như chúng ta tưởng. Tại vì ai cũng thấy Ngài là một cái vị Thái tử sống cao sang như vậy, thì nghĩ cao sang như vậy, tiện nghi như vậy là hạnh phúc. Đức Phật nói không phải. Cái cao sang, cái tiện nghi, cái tham vọng đó, thì càng tham vọng thì khổ lại càng thêm nhiều, phải không? Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải bỏ tham vọng. Thế nên bỏ tham vọng thì mới được giải thoát, mới được an lạc nhé. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật làm thí nghiệm để chúng ta thấy tất cả vật chất Ngài bỏ hết, từ bỏ hết đi, để dấn thân trên con đường cát bụi, mà một y một bát đó, sống một đời sống đạm bạc như vậy, khổ hạnh như vậy nữa. Thì lúc bây giờ đó, sống đời sống khổ hạnh như vậy nhưng mà Đức Phật vẫn thấy an lạc, thấy giải thoát, để làm cho tất cả mọi người chúng ta đây nữa mới nhận thức được cái cuộc sống an lạc đó, nó không đòi hỏi vật chất quá nhiều như chúng ta tưởng. Đó là một cái nhận thức sai lầm, cho nên nó cần phải thay đổi. Cho nên cái người nào học giáo lý mà nhận ra được chỗ này, tự thay đổi cuộc sống mình thì mình thấy an lạc. Tôi khi còn nhỏ đi tu, tôi nghĩ Đức Phật là một vị Thái tử có đầy đủ cuộc sống tiện nghi như vậy mà Ngài từ bỏ, Ngài đi được, còn mình sao không làm được. Cho nên chỗ này vững tiến trên đường đạo, vững tiến trên đường đạo, tôi mới tìm ra được cái lộ trình giải thoát cho chính mình. Và tôi đi suốt một chặng đường dài 50-60 năm là nhờ cái tinh thần, tôi gọi là đi theo con đường của Đức Phật. Mà khi bắt đầu dấn thân rồi nữa thì sao? Từng bước chúng ta có đổi mới. Cái đổi mới này nữa, ta nhận thức được là cuộc sống vật chất không cần quá nhiều như chúng ta tưởng. Cho nên lúc bây giờ nữa, trên bước đường tu của tôi đó, cái gì cắt được thì cắt, cái gì bỏ được thì bỏ. Mà tôi có cái cảm giác hãy bỏ được một phần tham cầu thì một phần an lạc hiện ra chúng ta. Còn hãy thêm một phần tham cầu thì thêm một phần khổ hiện ra trong cuộc sống ta. Nên cái mong cầu tới một mức nào đó mà chúng ta không thể cung ứng được nữa thì cái khổ lớn nhất cũng hiện ra chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, là thay đổi lần cái nhu cầu. Cái thay đổi là thay đổi về cái nhu cầu vật chất này, cái tiện nghi vật chất này, cái xã hội văn minh của con người nữa, thì cái thay đổi đó mỗi ngày nó thêm cái tiện nghi. Nhưng mà tôi có một cảm giác đó, cái tiện nghi vật chất nhiều bao nhiêu thì ta lại càng lệ thuộc vào cuộc sống lớn lên bấy nhiêu. Ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Mà lệ thuộc đời sống vật chất lớn lên thì các đại hữu nghĩ sao? Tức là cái chi phí mà chúng ta phải trả cho nó lớn hơn. Một là chúng ta trả bằng tiền bạc, hai là chúng ta trả bằng công sức, và ba là chúng ta trả bằng công đức. Thì như vậy, khi nào tiền bạc hết, khi nào công sức hết rồi, khi nào công đức không còn nữa, thì bây giờ hoàn tới cái khổ lớn nhất mà chúng ta phải vào địa ngục. Cho nên cái đời sống vật chất chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy sợ. Cho nên các đại hữu nghĩ xem, trước đó tôi có nói ai mà muốn ăn ngon, phải không? Ai mà muốn có đời sống sung túc, ăn ngon thì đâu? Đi vào nhà hàng, phải không? Ăn ngon thì phải đi vào nhà hàng. Muốn ở sang trọng thì phải đi ra khách sạn caravan, phải không? Ở đây không biết còn khách sạn nào sang nữa không, tôi không biết. Nhưng mà như vậy đó, ta ở đó được mấy ngày, ta ăn nhà hàng được mấy bữa. Mà khi ăn quen rồi, hết tiền rồi nữa, thì các đại hữu thấy khổ. Cái khổ tới với chúng ta nữa, cái này chưa lường trước được đâu. Đây chúng ta thấy rõ đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta đổi mới, thay đổi cách sống thành. Cho nên một ngày an lạc, ngày an lạc ở đây nữa, chúng ta không tốn một đồng bạc nào hết. Ta không tốn cái nào hết. Cho nên ta sống rất là an lành. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta, ta nhận ra được. Cho nên Đức Phật ôm mình đi khất thực là Đức Phật muốn làm thí nghiệm này. Ta thấy anh ăn bao nhiêu đi, anh cũng sống. Mà tôi ăn đơn giản như thế này thì tôi cũng sống. Anh cũng sống mà tôi cũng sống. Mà anh sống thì bị lệ thuộc vật chất cho nên anh khổ. Còn tôi sống không lệ thuộc vật chất cho nên tôi được giải thoát. Có con đường Đức Phật chọn thôi. Thì bây giờ để chúng ta thay đổi này nữa, ta thay đổi cách sống thôi. Nên từ đó về sau nữa, mà trên bước đường tu, cái gì mà ít tốn kém về công sức, về tiền của nữa, thì cái này tôi thực hiện. Còn cái gì tốn kém thôi bỏ ra. Cho nên khi nào ăn tôi hỏi cái này bao nhiêu tiền, tôi nghe nói cái này đắt quá, thôi không ăn, không muốn ăn, phải không? Đây là sự thật ở trong cuộc sống ta như vậy nhé. Thì mới tích lũy được. Đây là con đường Đức Phật đi. Thì như vậy đó, Ngài đổi lại cái đời sống vật chất xuống thấp nhất để mình không lệ thuộc, mà nâng cái đời sống tâm linh mình lên cao nhất. Đây là trên bước đường tu. Cái thay đổi tiềm ẩn bên trong đó, con người nó quan trọng. Thì khi mà thay đổi cái cuộc sống như vậy đó, thì các đại hữu thấy làm sao? Cái vấn đề ức chế tâm lý, cái này lớn lắm. Tại vì ai thực tập rồi mà biết cái này. Tại cái tham vọng của con người, ai cũng muốn sống sung sướng nữa. Ai cũng muốn được có kẻ hầu người hạ. Ai muốn cái này. Nhưng bây giờ nữa, đã được cái này rồi mà bỏ nó đi để trở lại sống rồi sống khổ, thì đây chắc chắn là cái ức chế tâm lý cái này rất lớn. Mà ức chế này là gì? Ta gọi là ức chế cái tham vọng của con người, hay là ức chế cái nghiệp của con người. Thì đây chúng ta gọi là tu. Đây chúng ta gọi là tu. Cho nên trong cái lúc mà tu chống trở lại cái ức chế này, Đức Phật mới thực tập đó nhỉ? Tức là quán tưởng, phải không? Quán tưởng cái pháp thực của mình sống. Đời sống tâm linh bắt đầu mở ra từ chỗ đó. Cho nên đời sống tâm linh mở ra cho Đức Phật là cánh cửa không mở ra, cánh cửa giải thoát mở ra. Giải thoát có nghĩa là không giải thoát. Cho nên không giải thoát môn là cánh cửa giải thoát không này mở ra trước cho chúng ta. Ở đây chúng ta tu hành nhận thức được cái điều này. Cho nên không giải thoát môn là cái cánh cửa giải thoát khi mà ta quán sát về vật chất, ta không còn cái nhu cầu nào nữa, cho nên đó, gọi là an trụ trong pháp không. Đây là cái pháp mà giải thoát đầu tiên Đức Phật nhỉ? Tại vì ta nghĩ người này tốt, người kia xấu, người này giàu, người kia nghèo, ăn cái này ngon, cái kia dở, cho nên ta bị kẹt trong cái này, ta khổ. Bây giờ đó, ta quán tưởng tất cả đều là không, là không. Cho nên cái không này phát xuất từ cái gì? Pháp không. Pháp không, tức là ta không quan tâm tới mọi cái việc xảy ra chung quanh chúng ta nữa, cho nên ta được một cái là pháp không. Rồi bây giờ đó, trở lại cái thân vật chất chúng ta nên ta cũng không quan trọng nó nữa, quan trọng tới cái sống và cái chết. Thì nếu mà khi các đại hữu sống một đời sống cao sang quá, thì khi mà mình chết thì mình tiếc, phải không? Thành những người giàu có quá mà bây giờ nó mang một cái bệnh hiểm nghèo rồi, họ khổ vô cùng. Tài sản như thế này mà không được hưởng, uổng quá đấy. Nhưng mà bây giờ mình không có một đồng xu dính túi nữa, thì cái chuyện mà sống chết này mình thấy nhẹ nhiều. Tập bỏ tài sản trước, rồi tới cuối cùng nữa, bỏ cái thân mạng này, ta không buồn quan tâm tới thân mạng nữa. Cho nên đầu tiên là cái pháp không, rồi đưa tới cái ngã không, tới cuối cùng gọi là tất cánh không. Tất cánh không tức là tất cả đều là không, cho nên Đức Phật nhập vào trong cái không môn. Đấy, cái cửa mà Đức Phật đi vô đó, cái cánh cửa tâm linh mở ra đó là từ cái chỗ không. Ta nói từ một cái cuộc sống hệ lụy vật chất, bây giờ đổi mới nó đi, làm mới nó đi, là bây giờ đó không hệ lụy ở vật chất nữa, mà chúng ta có một đời sống mới này. Đây là trên bước đường tu nhé. Thế nên an trụ ở trong cái tất cánh không. Mà cái khi tất cánh không rồi đó, tất cả đều là không đó, thì đương nhiên cắt đứt được cái tham vọng. Thế nên trên bước đường tu chúng ta nói, cắt đứt được cái tham vọng và cái tham ái này mất rồi đó, thì cái sân hận cũng không còn nữa. Thì cánh cửa giải thoát ra, cánh cửa giải thoát mở ra chúng ta. Thế nên mở ra thì sao? Lúc bây giờ đó, ở bên Thiền Tông, cái khi mà tu tập đó, mở ra một cánh cửa mới này đó, là Huệ Năng Thiền Sư là người ngộ đó. Huệ Năng Thiền Sư là ngộ được cái chữ không ở trong Đạo Phật. Thế nên Ngài ngộ ra gì? Bồ đề bản vô thọ, minh cảnh diệt, phi đài bản lai vô nhất vật. Thế nên Ngài ngộ được cái câu gọi là bản lai vô nhất vật. Từ vô thủy cho tới ngày nay và mãi về sau đó, mình không vướng bận bất cứ cái gì hết, không có gì hết, mình không có cái gì hết. Đây là cái chỗ ngộ, ngộ mà của Ngài Huệ Năng ngộ được. Thành nên khi mà Ngài ngộ được cái này rồi đó, là Ngài liền giải thoát. Thành nên Ngài được giải thoát, và Hoằng Nhẫn Đại Sư mới ân chứng cho Ngài là người giải thoát thiệt. Giải thoát ở cái câu bản lai vô nhất vật, là bỏ được hết tất cả mọi cái chung quanh. Còn bây giờ nếu chúng ta khổ là vì ta cứ nhìn thấy người này người kia người nọ, người này sướng người kia khổ, người này giàu người kia nghèo, rồi lúc bây giờ nữa chúng ta ở trong cái vấn đề tranh đấu này mà chúng ta tự khổ thôi. Huệ Năng Thiền Sư lúc đó là một tiều phu đốn củi, nhưng mà ngộ được cái yếu chỉ của kinh rồi đó, thì Ngài buông xuống, buông gánh xuống. Bản lai vô nhất vật. Nhưng mà bản lai vô nhất vật tức là nhập vào không môn. Đây là trên bước đường tu. Mà không môn đó là chúng ta gọi là giải thoát, hay chúng ta gọi là an lạc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái đạo tràng này mở ra chúng ta tu an lạc này đó, là muốn nói tới chỗ giải thoát và cái chỗ không này, tất cánh không này đó. Còn nếu mà vào đây mà nghĩ chuyện này chuyện khác đó, thì chúng ta khổ vô cùng. Mà vào đây mà biết buông bỏ đó, thì chúng ta thấy nhẹ, là bước được vào cánh cửa giải thoát. Thì bây giờ đó, ở trong cái tất cánh không này đó, tất cánh không này tuy là không, nhưng mà Nó có một cái người thường không thể hiểu nó được. Cho nên ta gọi là chân không mà là diệu hữu. Cho nên chân không mà diệu hữu. Nói có thì không có gì hết, nhưng mà không phải là không có gì hết đối với một bậc chân tu. Đối với bậc chân tu hay đối với Đức Phật. Cho nên ta còn nói thêm cái là của vua thua của Phật mà. Cho nên của vua mà thua của Phật là như này. Vua thì có nhiều của chứ, nhưng mà sao lại vua thua Phật đấy? Tại vì Phật thì không, tức là trụ ở trong pháp không. Còn vua đó là trụ trong pháp hữu. Cho nên cái hữu thì nó có giới hạn, mà cái không này nó trở thành vô cùng. Vì vậy đó mà bản lai vô nhất vật, bản lai vô nhất vật. Thì bây giờ chúng ta hiểu làm sao? Bảo là vô nhất vật trung, vô tận tạng. Thành ra nó có một cái vô tận tạng công đức ở phía sau đó. Phải tìm cái đó. Cho nên cái vô tận tạng công đức này là không ai lấy được hết. Không ai lấy được ông ta. Cái của cải vật chất hữu vi đó thì truyền từ người này sang người khác. Còn cái vô tận tạng công đức mà ta tu được đó, thì nó dính liền với ta. Nó dính liền với ta. Ta đi đâu nó dính liền với ta tới đó. Và ta sang kiếp nào nó cũng vẫn đi theo ta kiếp đó. Thành ra Đức Phật chúng ta nữa là Ngài giữ. Cho nên giữ được cái vô tận tạng công đức bên trong. Thế nên thiệt ra thì Đức Phật không có vật nào trong tay hết. Không có vật nào trong tay. Nhưng mà phải nói cái sự nghiệp của Đức Phật khi Ngài còn tại thế phải nói là quá lớn. Tất cả mọi thành phần xã hội đều quy ngưỡng ở Đức Phật. Đây là sự thật chứ sao. Cho nên cái vô tận tạng công đức nằm ở chỗ đó. Không thấy được, không lấy được, nhưng mà không phải là không có. Cho nên khi chúng ta tu nên chúng ta tìm. Ta nhìn về Đức Phật, ta bắt đầu ta nhìn khác nhé. Cho nên ta nhìn theo thế gian, ta bảo là Đức Phật bỏ hết cái sự nghiệp vật chất để đi làm tên ăn mày. Nhưng mà cái người mà hiểu đạo và có đời sống tâm linh thì người ta thấy bỏ những cái phải bỏ. Trên cuộc đời này bỏ những cái phải bỏ, bắt buộc phải bỏ thôi. Nên các đại hữu nghiệm xem, những cái Đức Phật bỏ, cái đó có đáng bỏ không? Đáng bỏ chứ. Cái sự nghiệp vật chất thì nhất định cái này không thể tồn tại lâu. Kể cả cái thân mạng này chúng ta cũng phải bỏ nó đi, phải không? Sao ta giữ được? Cho nên bỏ, bỏ nó. Để rồi để chúng ta có một cái thân mạng mà vô cùng. Đấy. Ta nên bỏ cái thân mạng hữu hạn để mà trở thành ra cái thân mạng vô cùng. Cái điểm này là cái điểm mà chuyển đổi lớn ở trong bước đường tu của ta. Chứ nếu mà không có cái chuyển đổi cái sinh mạng vô cùng này nữa thì Đức Phật nhập diệt rồi thì giáo pháp của Ngài cũng nhập diệt theo Ngài luôn. Đây là sự thật chứ, làm sao tồn tại. Nhưng mà vì đưa nó vào trong cái vô cùng, cho nên đưa nó vào trong vô cùng, cho nên nó trở thành vô cùng. Thì như vậy đó, cái chỗ này đó, khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật ngộ và Đức Phật chứng là tên pháp thân thì nó mang tính cách vô cùng. Pháp thân là vô cùng. Tất cả mọi người chúng ta đều có pháp thân vô cùng này, nhưng mà vì ta thiếu cái báo thân viên mãn. Cho nên thiếu cái báo thân viên mãn, cho nên lúc bây giờ chúng ta không sử dụng được cái pháp thân vô cùng này. Vì vậy mà trên bước đường tu chúng ta đó phải thành tựu được cái báo thân viên mãn này. Thành tựu được cái báo thân viên mãn, cho nên từ cái báo thân viên mãn này mới thâm nhập vào các pháp, thì mới biến thành ra, thành ra vô cùng. Thế nên cái sanh mạng của chúng ta hữu hạn này là cái thân mạng con người có thời gian nhất định. Nhưng mà chính cái con người này đó có thể tạo nên được những cái vô cùng. Cái con người hữu hạn chúng ta đây đó mà có thể tạo lên cái vô cùng, hay là tìm ra được cái vô cùng trong con người hữu hạn, Thì cái này là trên bước đường tu ta. Tại vì một cuộc đời người thì 50-70 năm rồi chúng ta cũng chết, gọi là thân mạng hữu hạn. Thì bây giờ nó đổi cái thân mạng hữu hạn này, nó trở thành ra cái thân mạng vô cùng để ta tu. Đó là trên bước đường tu. Mà cái thân mạng vô cùng này là gì? Đó là cái phước đức và trí tuệ chúng ta tạo được. Cái trí tuệ chúng ta tạo được là chết từ đời này qua đời sau mang theo. Cái phước đức chúng ta tạo được thì đời này qua đời sau mang theo. Còn tất cả những cái gì vật chất trả lại cho thế gian, cái này là sự thật, không ai giữ nó được. Nhưng mà chỉ có cái phước đức và trí tuệ cái này mang theo. Nhưng mà ta mang theo cho một mình ta đó, thì đây ta gọi là báo thân. Đây gọi là báo thân của Phật. Thế nên mang theo đó, mà ta có một cái thông minh đó, thì ta tái sanh đời sau ta vẫn thông minh nữa. Thế nên ta có phước đức thì ta tái sanh đời sau ta được giàu có, ta được cái này được kia. Đây là sự thật, đó là của riêng ta. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, nên đem cái phước đức ta có đây và nên đem cái trí tuệ ta có đây đó, đầu tư vào, đầu tư vào cho tất cả các pháp để biến nó trở thành pháp thân. Ta nên biến nó trở thành pháp thân thì chính nó đó mới trở thành vô cùng và nó phát triển rộng. Cho nên ở đây đó, người ta mới nói là kinh Pháp Hoa là ví như một cái hoa sen. Nhưng mà một cái hoa sen nó nở ra rồi, nó kết thành cái gương sen. Mà trong gương sen nó có những cái hạt sen, thì cái hạt sen này nó rơi rụng xuống, nó sẽ mọc lên những cây sen khác. Và dưới cái gốc sen này nó chĩa ra những cái ngó sen, nó đi lồng vào trong đất, nó tới chỗ khác nó mọc lên, nó vẫn thành cây sen. Đây là cái điều quan trọng của chúng ta. Tên là tinh thần kinh Pháp Hoa là nằm chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là thế gian tướng thường trụ này, cụ thể nhất là đem trí tuệ chúng ta đầu tư vào cho con người để phát huy trí tuệ. Đem đạo đức của chúng ta đầu tư vào con người để phát huy đạo đức. Để rồi đó, tất cả những cái người mà có đạo đức, những người mà có trí tuệ này đó, nó có một cái gắn liền với ta, cho nên biến cái sinh mệnh của họ trở thành đá sinh mệnh của ta. Đây gọi là sinh mệnh vô cùng. Hay nói một cách khác đi, là ta đầu tư vào cho một cái thế hệ kế tiếp, một cái xã hội kế tiếp đó, sau này ta tái sanh trở lại một cái nữa đó, là đây nó vẫn có sẵn. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái nhìn của Đức Phật là cái thay đổi nằm ở trong cái sinh mệnh mà tương tục hay là vô cùng. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật đầu tiên Ngài khám phá chỗ này. Nên mọi người ở ngoài đời thì thấy Ngài bỏ hết tất cả, nhưng mà chư Phật và chư Bồ Tát thì thấy Ngài được tất cả. Chỗ này ta mới kết luận bằng câu bỏ tất cả để rồi được tất cả, chứ không phải bỏ tất cả để rồi mất hết. Hai cái này nữa các Phật tử đừng lầm lẫn. Bỏ cái gì đáng bỏ, cái gì nữa cần giữ lại, thế này cái gì cần giữ lại và cái gì cần phát triển thì nó trở thành vô cùng. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta đó, thay đổi về vật chất mỗi ngày nó thay đổi để nó tồn tại, và đời sống tâm linh của chúng ta đó, nó cũng phải thay đổi để rồi nó tồn tại. Vì vậy đó mà ban tổ chức quyết định là ở trong cái khóa tu tới đó, thì chúng ta chọn là con đường tâm linh. Cái vấn đề chuyển hóa về tâm linh thì cái chuyện này nữa mới là một chuyện quan trọng nhất đối với người Phật tử chúng ta. Thế nên mong tất cả các Phật tử chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong cái khóa tu đầu năm 2009. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hành giả Phật tử, trải qua 50 phút Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng đã trình bày cho tất cả chúng ta về chủ đề làm mới cuộc sống bằng cái sự trí tuệ thâm hiểu Phật Pháp, bằng cái sự kinh nghiệm tu học của Hòa Thượng. Ngài đã ban bố cho chúng ta rất nhiều những cái kinh nghiệm để làm sao làm được cuộc thực tại. Và trong lời dạy của Hòa Thượng, chúng ta chỉ xin được tóm lại là Hòa Thượng dạy chúng ta muốn làm mới được cuộc sống thì chúng ta phải thay đổi, cải cách và sáng tạo, đổi mới những cái mọi mặt để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống và xã hội. Đặc biệt là thay đổi về đời sống vật chất lẫn đời sống tâm linh trên con đường thăng hoa. Đời sống vật chất chúng ta sẽ cần thay đổi, nghiên cứu để thay đổi về mặt sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ và làm sao để cho thân tâm chúng ta được an lạc. Về mặt đời sống tâm linh, Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta muốn xa rời được cái sự tham sân si, đau khổ của cuộc đời thì chúng ta phải nên quán tưởng, quán ngã không, pháp không và tất cánh không. Thì khi chúng ta cảm nhận được vậy thì chúng ta sẽ cắt đứt được tất cả mọi tham ái, sân hận và si mê. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự an lạc trong nội tâm. Và hy vọng rằng những lời dạy của Hòa Thượng sẽ làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ, mỗi người có một hướng đi, mỗi người làm cho chúng ta làm mới được cuộc sống để chuẩn bị chào đón xuân 2009 sắp tới. Đó là ý mà Hòa Thượng muốn cho chúng ta sáng nay. Vỗ tay đi chứ. Vỗ tay là đánh mất đi cái sự buồn ngủ để chúng ta tiếp tục nghe thời pháp thoại thứ hai. Kính thưa quý vị, cũng chủ đề làm mới cuộc sống trên những ý của Hòa Thượng đã chỉ dạy. Hôm nay ban tổ chức đã mời được Đại Đức Giảng Sư trẻ tuổi nhất, là con chim đầu đàn của Tăng Ni trẻ của thành phố chúng ta, Đại Đức Thích Nhật Từ. Nay Đại Đức sau khi du học ở Ấn Độ về thì Đại Đức rất nhiệt tâm đối với trong công tác Phật giáo, đặc biệt là Hoằng Dương Chánh Pháp về mọi mặt. Hiện nay Đại Đức là phó ban kim thư ký ban Hoằng Pháp Hà Nội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và phó tổng thư ký Học viện Phật giáo tại Minh. Hôm nay được lời mời của ban tổ chức đến cái sự mong cầu Phật pháp đến với chúng ta, Đại Đức Thích Nhật Từ đã dính chút thời gian đến để tuyên dương pháp hội với chủ đề làm mới cuộc sống, và một tràng pháo tay nữa để chào đón Đại Đức Thích Nhật Từ. Xin cung thỉnh Đại Đức.